Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, hàng phục dị chủng tiểu ngư. Một chút dị chủng tiểu ngư nhục thân trực tiếp liền bị chân lôi điện giật chín. Nhưng chúng nó vẫn như cũ không buông tha hướng về Diệp Dương cực tốc đánh thẳng tới. Ở trong quá trình này, Diệp Dương cũng nhìn thấy những cái này dị chủng tiểu ngư đang tại thôn phệ nguyên thủy chân lôi. Chỉ là, bọn chúng gặm ăn tốc độ cực chậm, không giống như là gặm ăn những lực lượng khác như vậy. Cấp tốc đem hắn ăn hết, mà lại, sau khi ăn xong lượng nhất định chân lôi sau đó, những cái này dị chủng tiểu ngư liền không còn nuốt ăn. Tựa hồ, ăn hết những cái này chân lôi sau đó, cũng đã đạt đến bọn chúng cực hạn. Bọn chúng không cách nào tiếp tục nuốt ăn, khó có thể tiêu hóa. Côn bằng tiên thuật, Diệp Dương thi triển ra đại thần thông, hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Đồng thời, ánh trăng trong ngần chiếu xuống, hỗn hợp vô tận chân lôi, đem dị chủng tiểu ngư bao phủ lại. Vù, dị chủng tiểu ngư tốc độ tức khắc liền chậm lại. Đồng thời, dị chủng tiểu ngư khí tức cũng xuống hàng không ít. Rất rõ ràng, dị chủng tiểu ngư cũng nhận lấy côn bằng tiên thuật trấn áp. Thực lực giảm xuống hai hơn ba thành. Tới đi, Diệp Dương hét to một tiếng. Không còn nhanh lùi lại mà là một bước tiến lên trước. Một quyền lăng không liền đánh tới. Nhìn thấy, những cái kia dị chủng tiểu ngư trực tiếp liền vệ cắn tới. Muốn đem Diệp Dương nắm đấm ăn hết. Chỉ là Diệp Dương nắm đấm phía trên lại là lóe ra mãnh liệt điện quang. Toàn bộ đã bị tầng tầng thật dày chân lôi gói lại. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Dương vẫn như cũ một quyền đánh vào dị chủng tiểu ngư phía trên. Tức khắc, nguyên thủy chân lôi bộc phát, giống như trọng chùy đồng dạng trực tiếp đánh vào mấy trăm dị chủng tiểu ngư phía trên. Chi chi chi, tức khắc, những cái này dị chủng tiểu ngư liền phát ra phẫn nộ chi chi tiếng. Đồng thời tức thì bị đánh bay ra ngoài. Ở trong quá trình này, máu tươi vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe. Những cái này dị chủng tiểu ngư thế mà bị Diệp Dương một quyền đánh bay ra ngoài. Thậm chí còn bị đả thương. Máu tươi bay ra, lúc trước cái kia xanh sao vàng vọt, gầy còm thanh niên mang theo tiên khí quyền sáo một quyền đập tới. Đều không làm gì được những cái này dị chủng tiểu ngư. Diệp Dương thực lực cư nhiên như thế mạnh. Trên thực tế, cái này cũng không phải Diệp Dương thực lực so gầy còm thanh niên mạnh hơn quá nhiều duyên cớ. Mà là, hắn thần thông vừa lúc khắc chế dị chủng tiểu ngư. Lúc đầu, đầy trời nguyên thủy chân lôi liền đã đủ những cái này dị chủng tiểu ngư ăn một bầu. Đưa chúng nó điện ngoài cháy trong mềm. Vô cùng thống khổ, lại tăng thêm côn bằng tiên thuật áp chế. Những cái này dị chủng tiểu ngư ưu thế cũng đã không còn sót lại chút gì. Thậm chí chỉ có thể phát huy ra đỉnh phong thời điểm không đến một nửa uy năng dù sao. Bọn chúng không cách nào nuốt ăn chân lôi. Liền đã tương đương với không răng lão hổ. Chiến thuật hữu hiệu. Diệp Dương trong lòng kinh hỉ. Lúc này lần thứ hai liều chết xung phong lên. Thần thông kinh thế. Quang hoa trùng thiên. Hủy thiên diệt địa. Ở Diệp Dương cuồng bạo công kích bên trong. Những cái này tiểu ngư chỉ có thể không ngừng phát sinh chi chi phẫn nộ tiếng kêu. Nhưng lại căn bản không làm gì được Diệp Dương. Mà trong lúc nhất thời, Diệp Dương cũng không cách nào thu phục những cái này dị chủng tiểu ngư. Nếu là tiếp tục công kích, hắn có lẽ có thể đem những cái này dị chủng tiểu ngư hết thảy chém giết. Nhưng, Diệp Dương mục tiêu không phải muốn chém giết những cái này dị chủng tiểu ngư. Mà là muốn hàng phục những cái này dị chủng tiểu ngư cho mình dùng. Tâm niệm khẽ động, nguyên một đám thời không tức khắc thành hình. Sau đó liền ở những cái này tiểu ngư còn không có kịp phản ứng trước đó. Liền đã đưa chúng nó thu vào thời không bên trong. Nhà tù lồng giam che lên. Dị chủng tiểu ngư lúc này liền điên cuồng. Bắt đầu điên cuồng đụng chạm lấy nguyên một đám thời không. Đồng thời bắt đầu điên cuồng cắn xé. Diệp Dương có chút khẩn trương nhìn xem dị chủng tiểu ngư động tác. Nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh xuống. Dị chủng tiểu ngư dù sao không phải không chỗ nào không thể. Cũng không phải thời không trùng. Cũng không có thôn phệ thời không năng lực. tại thời không bên trong. Bất luận bọn chúng như thế nào va chạm, như thế nào cắn xé, đều thủy chung không cách nào đem thời không đụng nát. Diệp Dương tức khắc thở dài một hơi. Mặc dù hắn tạm thời còn không có biện pháp hàng phục những cái này dị chủng tiểu ngư, nhưng chí ít hắn đã có biện pháp đem những cái này dị chủng tiểu ngư khốn trụ. Chỉ cần bọn chúng không cách nào thoát đi thời không, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị Diệp Dương thu phục. Thế là, Diệp Dương vung tay lên, đầy trời nguyên thủy chân lôi liền biến mất. Đồng thời, trói buộc lấy dị chủng tiểu ngư thời không cũng biến mất ở nguyên chỗ, xuất hiện ở thập tinh tử phủ bên trong. Cuối cùng, Diệp Dương chỉ là lưu lại một cái dị chủng tiểu ngư. Tâm linh chi lực lúc này liền giống như hồng lưu đồng dạng, hướng về dị chủng tiểu ngư cuồn cuộn mà đi. Diệp Dương muốn dò xét thậm chí khống chế dị chủng tiểu ngư tâm linh. Chỉ là, hắn tâm linh chi lực còn không có tiến vào dị chủng tiểu ngư thể nội, liền đã bị dị chủng tiểu ngư ken két ăn hết. Diệp Dương liên tục thử mấy lần, cuối cùng vẫn là thất bại. Hơn nữa, cứ việc nuốt ăn số lớn tâm linh chi lực, nhưng dị chủng tiểu ngư tiêu hóa năng lực lại là rất tốt, căn bản không có cho trống. Tiếp xuống, Diệp Dương lại thử rất nhiều phương pháp, nhưng cuối cùng đều tuyên cáo thất bại. Phải làm thế nào thu phục những cái này dị chủng tiểu ngư? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, vô kế khả thi. Tam Bảo Bảo, có hay không biện pháp thu phục những cái này dị chủng tiểu ngư? Diệp Dương hỏi thăm thời không trùng, nhưng lại chỉ chiếm được thời không trùng một mặt mờ mịt bộ dáng. Nhìn bộ dáng, thời không trùng là không biết những thứ này. Thế là Diệp Dương lại hỏi thăm thư sinh về phần tàn phá bảo lâu. Diệp Dương cơ bản không nghĩ hỏi thăm nó. Gia hỏa này động một chút lại muốn giao dịch. Hơn nữa mỗi một lần Diệp Dương đều không có đạt được cái gì chỗ tốt. Trừ phi liền thư sinh đều không có biện pháp gì, Diệp Dương mới có thể bất đắc dĩ hỏi thăm tàn phá bảo lâu. Có lẽ dùng sinh mệnh chi tuyền thử nghiệm một cái. Biết được tình huống sau đó, thư sinh bình tĩnh nói một câu. Dị chủng tiểu ngư mặc dù cường đại, nhưng căn bản không có khả năng nhường thư sinh có cái gì lớn cảm xúc ba động. Dù sao, xem như nguyên thủy bất diệt quyết khí linh, hắn cái gì không có được chứng kiến. Đối Diệp Dương tới nói, dị chủng tiểu ngư có lẽ là cực kỳ chân quý mà lại cường đại giống loài. Nhưng đối thư sinh tới nói, có lẽ liền cái gì đều không phải. Sinh mệnh chi tuyền, Diệp Dương có chút nghi hoặc, nhưng vẫn lui ra nguyên thủy bất diệt quyết không gian. Sau một khắc, nửa giọt sinh mệnh chi tuyền liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Tức khắc, mãnh liệt vô cùng sinh mệnh khí tức liền cấp tốc hướng về tứ phía bát phương lan tràn ra, giống như thủy triều cuồn cuộn mà đi. Sinh mệnh chi tuyền càng ngày càng cao cấp, ẩn chứa sinh mệnh khí tức cũng so thánh nhân cảnh giới thời điểm càng mạnh. Diệp Dương trong lòng khẽ động, sinh mệnh chi tuyền sẽ theo lấy hắn thực lực không ngừng tăng lên mà tăng lên. Mà lại, tại thập tinh tử phủ đệ thập tầng, nguyên bản 3 ngày mới có thể sinh ra một giọt sinh mệnh chi tuyền. Nhưng hiện tại, trên căn bản là 1 ngày liền có thể sinh ra một giọt. Sinh ra sinh mệnh chi tuyền tốc độ so trước đó nhanh gấp 3 lần. Mà mới đản sinh ra sinh mệnh chi tuyền so trước đó còn muốn cao cấp rất nhiều. Ở sinh mệnh chi tuyền xuất hiện sau đó, cái kia bị vây ở thời không bên trong dị chủng tiểu ngư đột nhiên liền mãnh liệt vô cùng va chạm. Lên thời không đến rồi. Cách không hướng về phía sinh mệnh chi tuyền bên này liền mãnh liệt đụng chạm lấy. Muốn phá mất thời không, đem sinh mệnh chi tuyền nuốt vào. Giờ này khắc này, Diệp Dương thậm chí rõ ràng vô cùng cảm thấy dị chủng tiểu ngư đối sinh mệnh chi tuyền khát vọng. Nhìn đến, sinh mệnh chi tuyền đối dị chủng tiểu ngư cực kỳ trọng yếu. Chỉ là, dị chủng tiểu ngư tại sao cần sinh mệnh chi tuyền? Diệp Dương trong lòng có chút không hiểu. Đồng thời, hắn càng là mặt mang tiếu dung nhìn về phía cái kia dị chủng tiểu ngư. Người muốn sinh mệnh chi tuyền? Diệp Dương hỏi thăm, dị chủng tiểu ngư liên tục gật đầu. Sinh mệnh chi tuyền, ta có rất nhiều, nếu như ngươi thần phục với ta, ta bao no. Đáng tiếc, Ngươi làm này chỉ là tiên dược mà muốn làm cho ta vào chỗ chết. Cái này sinh mệnh chi tuyền tuyệt đối không thể cho ngươi. Diệp Dương lắc đầu, sinh mệnh chi tuyền cũng biến mất ở hắn trong lòng bàn tay. Nhìn thấy, dị chủng tiểu ngư tức khắc liền gấp, bắt đầu điên cuồng đụng chạm lấy thời không. Đồng thời, nó càng là dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Là, liền là cầu khẩn, nguyên bản loại kia hung tàn, hung ác thần sắc một đi không trở lại. Nguyên bản loại kia đối với Diệp Dương mãnh liệt cừu hận cũng biến mất vô tung vô ảnh. Mà tất cả những thứ này thế mà liền là bởi vì nửa giọt sinh mệnh chi tuyền. Nhìn đến, sinh mệnh chi tuyền đối dị chủng tiểu ngư là 10 phần trọng yếu. Trọng yếu thậm chí nhường mang thù dị chủng tiểu ngư đều trong nháy mắt từ bỏ đối Diệp Dương cừu hận. Dị chủng tiểu ngư một bên đụng chạm lấy thời không, vừa dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Thậm chí, Diệp Dương càng là cảm thấy nó một tia tâm linh ba động. Một tia đại khái liền là Diệp Dương nếu như cho nó sinh mệnh chi tuyền. Nó liền sẽ thần phục với Diệp Dương phía dưới. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Nếu như sinh mệnh chi tuyền thật có thể thu phục dị chủng tiểu ngư mà nói. Vậy căn bản cũng không phải là vấn đề a. Ta cho ngươi sinh mệnh chi tuyền. Ngươi thần phục với ta. Nếu dám chống lại, ta tất giết ngươi. Diệp Dương cùng dị chủng tiểu ngư nhìn nhau, trầm giọng nói ra. Dị chủng tiểu ngư liên tục gật đầu. Thế là Diệp Dương liền cong ngón búng ra, đem cái kia nửa giọt sinh mệnh chi tuyền bắn vào thời không bên trong. Trước tiên, dị chủng tiểu ngư há miệng liền đem cái kia nửa giọt sinh mệnh chi tuyền nuốt vào. Ông, ngay tại dị chủng tiểu ngư đem sinh mệnh chi tuyền thôn phệ sau đó, nó trên người liền bắt đầu tản ra nhàn nhạt kim quang cùng càng mạnh khí tức. Dị chủng tiểu ngư đang tăng lên, đột phá hoặc có lẽ là ở thuế biến. Một hồi sau, dị chủng tiểu ngư trên người dị tượng liền biến mất. Lúc này dị chủng tiểu ngư trên người thế mà xuất hiện từng tia kim sắc đường vân. Nhìn qua 10 phần mỹ lệ, rất có thưởng thức, cẩn thận nhìn sang. Lúc này dị chủng tiểu ngư trên người phát ra khí tức muốn so trước đó mạnh mẽ mấy phần. Chủ yếu nhất là, Diệp Dương cảm giác được lúc này dị chủng tiểu ngư so nuốt ăn sinh mệnh chi tuyền trước đó. Sinh mệnh đẳng cấp tựa hồ lại có tăng lên. Sinh mệnh chi tuyền đang tiến hóa. Diệp Dương rốt cục biết rõ dị chủng tiểu ngư tại sao như vậy khao khát lấy được sinh mệnh chi tuyền. Nhất định là sinh mệnh chi tuyền có thể cho bọn chúng tiến hóa, trở thành càng thêm cao cấp sinh mạng thể. Liền giống như là ngư vượt long môn hóa thân thành giống như long vậy. Tiến hành bản chất thuế biến. Sinh mệnh chi tuyền có thể cho ngươi tiến hóa trở thành cao cấp hơn sinh mạng thể. Diệp Dương hỏi thăm, dị chủng tiểu ngư liên tục không ngừng gật đầu. Diệp Dương trên mặt lúc này liền lộ ra sán lạn tiếu dung. Sinh mệnh chi tuyền có thể cho bọn chúng tiến hóa. Vậy liền không cần lo lắng như thế nào thu phục bọn họ. Tiếp xuống thời gian, Diệp Dương dùng sinh mệnh chi tuyền nhường bị hắn vây khốn những cái kia dị chủng tiểu ngư đều tiến hóa một chút. Nhưng là không cách nào lập tức tiến hóa hoàn thành. Chỉ có như thế, những cái này nhu cầu cấp bách sinh mệnh chi tuyền đến tiến hóa dị chủng tiểu ngư mới có thể ngoan ngoãn lưu ở Diệp Dương bên người. Nghe theo hắn chỉ huy, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.